Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1288, đột kích, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, mọi người nghe xong đều biểu tình một ngưng, đặc biệt là Triệu Tĩnh Xu Lãnh Nguyệt này đó, từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn đi theo Hạ Thiên Kỳ bên người người. Thiên Kỳ, người muốn nói cái gì? Đang ngồi đều là bằng hữu, không có gì không thể nói. Lãnh Nguyệt cũng không sẽ ở loại người này nhiều trường hợp chủ động nói cái gì, cho nên Triệu Tĩnh Xu tắc lại một lần mở miệng nói. Hảo, ta đây liền không dối gạt đại gia. Đầu tiên ta phi thường khẳng định, tất cả mọi người đều là bằng hữu của ta, là ta Hạ Thiên Kỳ thân nhất người. Cùng các ngươi ở bên nhau cũng cho ta phi thường vui vẻ, làm ta cảm thấy chính mình không phải một người, cũng hoàn toàn không cô độc. Chính là theo ta thực lực tăng cường, theo đối mặt sự tình càng ngày càng nhiều, ta dần dần bắt đầu lực bất tòng tâm, ta dần dần bắt đầu sợ hãi, ta e sợ cho thực lực của chính mình vô pháp bảo hộ các ngươi, e sợ cho ta hiện tại đoạt được đến này hết thảy chỉ là ý thức hỏng mất trước chỗ đã thấy một mạt ảo ảnh. Chúng ta đại gia cùng nhau nỗ lực, đều là cùng nhau từ một cái nho nhỏ người thường, nho nhỏ minh phủ viên chức, một đường liều mạng mệnh mới từ tầng dưới chót đi bước một bò lên tới. Trong lúc trải qua quá như thế nào gian khổ, chúng ta mỗi người trong lòng đều rõ ràng, nhưng là thực lực của ngươi càng cường, trước mặt ngọn núi liền càng cao, liền càng có thể cảm giác được tự tin không đủ. Tuy rằng đại gia không nói, nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác, các ngươi ở cùng ta ở chung khi, đã không còn giống lúc ban đầu như vậy thuần túy. Các ngươi đối ta có kính sợ, có kia khó có thể nói rõ ngăn cách. Các ngươi áp lực càng lúc càng lớn, loại này áp lực ép tới các ngươi thở không nổi, ép tới các ngươi thậm chí không biết nên như thế nào đối mặt ta. Hoặc là nói, các ngươi đã làm không rõ ràng lắm, chúng ta đến tột cùng là bằng hữu, vẫn là cái gì? Hạ Thiên Kỳ nói cũng không phải nghi ngờ bọn họ chi gian cảm tình. Trên thực tế bọn họ cảm tình vẫn luôn cũng không có vấn đề gì. Có thể nói bọn họ không có đã làm bất luận cái gì bất lợi với Hạ Thiên Kỳ sự tình. Hạ Thiên Kỳ cũng đồng dạng không có làm ra quá bất luận cái gì bất lợi với bọn họ sự tình. Nhưng là bọn họ cảm tình còn giống như trước đây sao? Đúng vậy, cảm tình không có biến hóa. Muốn nói biến hóa, cũng chỉ là so phía trước càng thêm chắc chắn. Nhưng là lẫn nhau kết giao cảm giác lại hoàn toàn thay đổi. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, đã là không biết nên như thế nào đi xuống nói. Kỳ thật hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc có nên hay không nói như vậy. Chính là giống như là áo gió nam đối hắn nói như vậy. Hắn đối đãi bằng hữu tình nghĩa không thể chê. Nhưng là phương thức lại sai rồi. Hắn không có khả năng mỗi phân mỗi giây đều có thể làm được bảo hộ mọi người. Nếu không có hắn, có lẽ hắn này đó bằng hữu cũng liền không có nhiều như vậy nguy hiểm. Đặc biệt là hắn ở trở thành tổng giám lúc sau, muốn đối mặt rất có thể đều là tổng giám cấp bậc, thậm chí là càng cao cấp bậc người. Hắn không sợ hắn này đó bằng hữu trở thành hắn uy hiếp, mà là sợ bởi vì bọn họ là chính mình bằng hữu mà sẽ hại bọn họ. Không phải mỗi người đều muốn đứng ở thế giới này đỉnh, cũng không phải mỗi người đều khát vọng muốn đem chính mình vận mệnh chộp trong tay. Rất nhiều người đã ở trưởng thành trên đường đi tới đầu, nhưng bởi vì hắn tồn tại, cho nên bọn họ còn muốn căng ra đầu đi xuống đi. Bước đi gian nan không nói, càng không chiếm được bất luận cái gì thực chất tính tiến bộ. Hắn có thể nhìn ra được tới, giống Vương Tăng Du bọn họ những người này, đều nghĩ đến liều mạng đề cao, làm tốt hắn làm chút sự tình gì. Này phân tâm ý làm hắn thực cảm động, nhưng là hắn thật sự không cần bọn họ làm như vậy. Như vậy khó xử. Ta tưởng chúng ta đều minh bạch ngươi ý tứ. Sở Mộng Kỳ lựa chọn cái thứ nhất phát ra tiếng, gật gật đầu nhận đồng nói. Thực lực của ngươi càng ngày càng cường, chúng ta ở cao hứng rất nhiều, trong lòng cũng sẽ có mất mát, bởi vì này chứng minh ngươi cùng chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn. Chúng ta không những không thể giúp ngươi. ngược lại là thành ngươi trói buộc. Ngươi mệt, chúng ta cũng mệt mỏi. Kỳ thật chính là ngươi hôm nay không nói. Chúng ta cũng đã sớm tưởng cùng ngươi nói. Chúng ta đã theo không kịp ngươi bước chân. Trừ bỏ vì ngươi cầu nguyện. Rốt cuộc làm không ra cái gì cống hiến. Nếu nói duy nhất có thể làm được. Chính là rời đi ngươi. Không đi làm ngươi phía sau uy hiếp. Ngươi hiện tại tiếp xúc đều là tầng cao nhất người. Rất nhiều chuyện ngươi cùng chúng ta nói. Chúng ta trừ bỏ sợ hãi bên ngoài. Hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Cứ việc không nghĩ thừa nhận sự thật này. Nhưng là không có biện pháp. Sở Mộng Kỳ đem cái này mọi người ai đều không muốn đối mặt hiện thực. Nói ra, Vương Tăng Du theo sau tắc cũng có chút hạ xuống phụ họa nói. Lần này về nhà nhìn đến ông nội của ta nãi nãi. Ta lại đột nhiên cảm thấy cùng với vô pháp thay đổi cái gì. Không bằng liền thành thành thật thật làm một cái bình phàm người hảo. Vô luận nơi này về sau có thể hay không trở thành đệ nhị vực một khối. Cũng mặc kệ đệ nhị vực kế tiếp sẽ biến thành cái dạng gì. Ít nhất còn có thể hưởng thụ đến một ít yên lặng đồ vật. Cho nên ta đã quyết định không hề hồi đệ nhị vực. Ta gần nhất cũng chơi tương đối hải. Nơi này là nhà của ta. Tuy rằng ra không có. Nhưng là căn rốt của còn ở. Vốn định cho ngươi làm chỉ đạo. Giúp ngươi bồi dưỡng nước ngoài một ít tân nhân. Nhưng là đệ nhị vực như vậy loạn. Nước ngoài hiển nhiên cũng không cần phải ta. Cùng với trở về ăn no chờ chết. Không bằng lưu tại nơi này làm ta con nhà giàu. Bó lớn tiêu tiền. Từng ngày hưởng thụ. Này thật tốt. Đây mới là ta lúc ban đầu muốn theo đuổi nhân sinh. Ngô Địch cũng ở thời điểm này biểu thái. Đến cuối cùng Duy Độc không có tỏ thái độ. Cũng chỉ dư lại Triệu Tĩnh Xu. Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân ba người. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Triệu Tĩnh Xu bọn họ. Theo sau có chút gian nan đối Triệu Tĩnh Xu hỏi. Tĩnh Xu, bồi ta lão ba mỗi ngày nhìn xem mặt trời lặn. Đi bờ biển thổi thổi gió biển kỳ thật cũng khá tốt. Nhưng là ta cảm thấy ta còn là có thể giúp đỡ một ít tiểu vội. Nếu là ngươi có yêu cầu nói. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết nên nói như thế nào. Trên thực tế từ hắn một mở miệng. Liền có chút hối hận. Bởi vì hắn vô pháp xong việc. Đem mọi người ném ở hiện thực. Chính mình thông qua quỷ môn đào tẩu. Vạn nhất tiệt đại bọn họ phát hiện hắn chạy thoát. Giận chó đánh mèo ở này đó nhân thân thượng làm sao bây giờ. Chính là quỷ môn một ít tình huống. Hắn còn không có đi chân chính triển khai sờ soạng. Cũng không biết đưa bọn họ lộng đi vào là tốt là xấu. Cho nên ở do dự qua đi. Hắn liền căng ra đầu nói. Các ngươi hiện tại cùng ta rời đi. Bằng không nếu ta chính mình chạy thoát. Casino kia bang nhân khó tránh khỏi sẽ tìm các ngươi phiền toái. Nhưng mà không đợi Hạ Thiên Kỳ. Nói xong, một cái có chút trầm thấp thanh âm. Liền đột nhiên từ cạnh cửa truyền tiến vào. Nếu ngươi cùng ta ngoan ngoãn rời đi. Ta có thể bảo đảm. Ở chỗ này không ai có thể thương tổn được bọn họ. Áo gió nam cùng tuyệt đại lúc này xuất hiện ở. Biệt thự ngoài cửa. Đối mặt bị Hạ Thiên Kỳ dùng quỷ vực phong tỏa lên biệt thự. Tuyệt đại đột nhiên vươn một con huyết sắc quỷ thủ. Tiện đà hung hăng vỗ vào quỷ vực thượng. Quỷ vực bị trục kịch liệt chấn động lên. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn triệu hồi ra quỷ môn tới. Liền thấy áo gió nam nhân hai mắt trở nên màu đỏ tươi một mảnh. Theo sau trong tay đột nhiên xuất hiện một phen màu xám trường đao quỷ binh. Theo áo gió nam giơ tay vung lên. Quỷ vực phía trên lập tức xuất hiện vạn quỷ thích cắn khủng bố cảnh tượng. Quỷ vực trong phút chốc liền hóa thành mảnh nhỏ hoàn toàn băng khai. Đừng nói, quỷ vực còn man rắn chắc. Tuyệt đại vỗ vỗ tay. Có chút ngoài ý muốn cùng áo gió nam đi đến. Cứ việc biết bọn họ đối mặt có thể là hai cái tổng giám. Thậm chí là càng cường nhân vật. Nhưng là mọi người lại đều bày ra tác chiến tư thế. Lãnh Nguyệt càng là trực tiếp đánh lên lặp lại tay quyết. Bắt đầu chuẩn bị cấm kỵ chú pháp tới. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu. Tắc cũng ở không ngừng cấp Lãnh Nguyệt đám người phụ ma. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.